Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 885, canh 3, khó trách vừa mới thư trường riêng làm tất cả mọi người không cần đi giúp Từ vui sướng. Nguyên lai là bởi vì Từ vui sướng chuyện này. Từ vui sướng hoàn toàn nói không ra lời, đứng ở tại chỗ, há miệng thở dốc muốn nói điểm cái gì, lại đầu trống rỗng. Hoàn toàn biên không ra lý do, chỉ là một mực phủ nhận, Lưu Đình Nhi sự tình cùng ta nhưng không có gì quan hệ. Người như thế nào có thể ngậm máu phun người? Nhìn Từ vui sướng phản ứng, người chung quanh nghị luận sôi nổi, ở vào khiếp sợ trạng thái. Nói như vậy thật là nàng, ngày thường tính cách như vậy quái gở, người khác đều không yêu phản ứng nàng, cũng liền Lưu Đình Nhi đối nàng hảo một chút. Không nghĩ tới nàng như vậy vong ân phụ nghĩa, nữ nhân này tâm cũng quá độc ác. Ngày đó nếu không phải Trương Khiêm Bột đúng lúc xuất hiện. Nói không chừng Lưu Đình Nhi ngay cả mạng sống cũng không còn, thật là đáng sợ. Không nghĩ tới đoàn phim bên trong còn có này hào tâm tư âm độc người, xem nàng ngày thường độc. Lai độc vãng, cũng không có gì bằng hữu, còn rất đáng thương nàng. Hiện tại rốt cuộc xác minh câu nói kia. Người đáng thương tất có chỗ đáng giận, Từ vui sướng bên tai quanh quẩn đám kia người nghị luận. Gắt gao mà nắm chặt nắm tay, vẻ mặt phẫn hận, các ngươi thiếu cho ta ngậm máu phun người, ta căn bản không có làm. Từ vui sướng đối với bọn họ hung hăng mà kêu lên. Nga, Thư Trừng nhướng mày, sau đó đem video theo dõi đĩa CD, cùng với chính mình tìm được IP địa chỉ bày ra tới. Sau đó phân phó người ở hiện trường truyền phát tin ra tới. Theo dõi bên trong biểu hiện, Lưu Đình Nhi đi vào Trương Khiêm Bác trong nhà sau. Cách đó không xa đại thụ hạ, liền ngồi xổm một bóng hình, mà cái kia thân ảnh, chính là Từ vui sướng không thể nghi ngờ. Hơn nữa cùng ngày Từ vui sướng cũng là ăn mặc như vậy quần áo. Ở Trương Khiêm Bác cửa nhà một ngồi xổm chính là một demonster A. Cho nên trên mạng những cái đó video, đều là Từ vui sướng tản mát ra đi. Có người kinh ngạc mà bưng kín miệng, trong ánh mắt hiện lên khó có thể tin. Từ vui sướng thế nhưng ở sau lưng chơi nhiều như vậy thủ đoạn. Ta trời ạ, nếu nói dây thép sự tình không có chứng cứ, kia chuyện này chính là chứng cứ vô cùng xác thực. Chối cũng chối không được, bên người thế nhưng có loại người này tồn tại. Thật sự càng nghĩ càng thấy ớn. Tiếp theo, Thư Trừng công bố là Từ vui sướng thủy quân IP cùng với Từ vui sướng cá nhân IP địa chỉ. Lấy ra hạng nhất hạng số liệu thuyết minh về Thư Trừng xác thật hoa tiền mướn thủy quân. Hơn nữa này đó thủy quân nói đều là một ít chửi bới Lưu Đình Nhi sự tình. Hoa, Thư Trừng thật là lợi hại a, này đều có thể điều tra ra. Xem ra như vậy chứng cứ vô cùng xác thực. Từ vui sướng là không có cách nào chống chế, độc nhất phụ nhân tâm a. Lưu Đình Nhi tốt như vậy một người ai? Các ngươi nói Lưu Đình Nhi đâu? Như thế nào cũng chưa nhìn đến đương sự ở đây. Lúc này, mọi người mới chú ý tới đứng ở một bên vẫn luôn không nói gì Lưu Đình Nhi. Nàng là đương sự, cả người run rẩy, một đôi như mặt nước thanh triệt thấy đáy đôi mắt, nhìn phía trước Từ vui sướng. Đáy mắt đều là khó có thể tin, nàng tâm còn vô pháp thích ứng những việc này, vốn dĩ cho rằng hết thảy đều là trùng hợp, lại không nghĩ rằng khi chính mình bên người mỗi ngày xuất hiện người làm. Trái tim tức khắc có chút vô pháp tiếp thu, Thư Trừng đi lên trước, vỗ vỗ Lưu Đình Nhi phần lưng, sau đó lại quay đầu, đối với Từ vui sướng mở miệng nói, sau lưng làm nhiều như vậy tâm tư. Thật đúng là dụng tâm lương khổ, Thư Trừng đáy mắt đều mang theo lạnh lẽo. Từ vui sướng mặt xám như cho tàn, nàng hoàn hoàn toàn toàn không biết nguyên lai điều tra một người tin tức dễ dàng như vậy. Hơn nữa như vậy nhanh chóng, nàng thậm chí còn không có phản ứng lại đây, còn không có nhìn Lưu Đình Nhi bị nước miếng bao phủ. Cũng đã bị phát hiện. Hết chương.